Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, thành toàn các ngươi. Chết, ta muốn ngươi chết, ta nhất định sẽ giết rồi ngươi. Nam Tuấn Hiền tức giận gào thét, một bên gào thét, một bên khóe miệng không ngừng ho ra máu tươi. Diệp Sắt cầm kiếm hướng về Nam Tuấn Hiền đi đến, khinh miệt nói. Ở kiếp trước, ngươi cũng là như thế hướng ta nói, ngươi làm đến rồi, đáng tiếc, một thế này, ngươi làm không được. Phốc, Diệp Sát khoát tay, liền đem huyết long kiếm lần nữa đâm vào Nam Tuấn Hiền bộ ngực. Chính giữa vị trí, đem Nam Tuấn Hiền thân thể cho một kích xuyên qua. Này một kiếm, phảng phất triệt để bớt thời giờ rồi Nam Tuấn Hiền sức lực đồng dạng. Nam Tuấn Hiền thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống trước đất trên, không ngừng ho khan, máu tươi không ngừng bị ho ra đến, đem mặt đất nhuộm đỏ. Diệp Sát đem huyết long kiếm rút ra, sau đó giơ lên đỉnh đầu. Không muốn, Diệp Sát phía sau truyền đến tiếng hò hét, Nhàn Lan bỗng nhiên từ Diệp Sát phía sau nhào tới, bền vững ôm lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, ngươi muốn cùng hắn cùng chết. Nhàn Lan rút ra một thanh chỉ có một bàn tay dài tiểu đao. Không nói hai lời liền hướng lấy Diệp Sát bụng dưới đâm tới. Nhưng là, ngay tại mũi đao muốn đâm trúng Diệp Sát bụng dưới thời điểm, Diệp Sát đã bắt lại Nhàn Lan cổ tay. Rất tốt, Diệp Sát nói, ta thành toàn ngươi. Huyết long kiếm hướng về Nhàn Lan hướng xuống đâm rơi. Trực tiếp từ Nhan Lan phía sau đâm xuyên qua Nhan Lan trái tim. Đồng tử gấp gáp co vào, phóng đại, co vào, Nhan Lan dần dần mất đi rồi âm thanh, sau đó buông lỏng ra còn ôm lấy Diệp Sát bên hông hai tay. Trực tiếp đổ xuống tại mặt đất trên. Ngươi, Nam Tuấn Hiền hướng về phía Diệp Sát giống nói, khốn nạn, ngươi không có tư cách nói với ta loại lời này. Phốc, Diệp Sát lần nữa xuất kiếm. Này một lần, Diệp Sát trực tiếp đâm xuyên qua Nam Tuấn Hiền cái cổ. Một kích xuyên qua, Nam Tuấn Hiền mở to lấy hai mắt nhìn, không cam lòng chừng lấy Diệp Sát. Người giết chết rồi Nam Tuấn Hiền, cầm lại mất đi tư liệu dành trước. Hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2. Phốc, Diệp Sát mãnh liệt rút kiếm, mang ra một đạo huyết hoa. Nam Tuấn Hiền thân thể hướng về phía trước bổ nhào, trực tiếp đổ xuống tại rồi Nhan Lan thân trên. Diệp Sát nói, chí ít ta lòng ngừ bi để cho các ngươi chết cùng một chỗ rồi. Diệp Sát nói rơi về sau, xoay người sờ nổi rồi Nam Tuấn Hiền ba lô, rất mau tìm đến rồi một cái ổ cứng, thuận tay ném vào chính mình ba lô. Cái này là kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen dành trước tài liệu. Cái thứ hai rồi, Diệp Sát đóng dưới con mắt. Trước mắt hiện ra Kim An Dịch cùng Nam Tuấn Hiền bóng người. Lập tức nói, còn có ba cái, Diệp Sát rút kiếm đi trở về. Nam Tuấn Hiền mang đến người bên trong, thừa xuống ba cái kia cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng không phải ba người này thực lực không đủ. Sự thực trên, bị Nam Tuấn Hiền dẫn đầu triệu tập lại, mang ở bên cạnh, tất nhiên là số 2 tử vong thùng xe tương đối mạnh mấy cái. Chỉ bất quá, bọn hắn trước mắt tại lấy 3 địch 6, tiểu mập mạp cùng Bạch Tử Lăng cũng đã chạy tới, Cam Lâm người cũng lần nữa chạy đến 2 cái, 3 người kia tự nhiên không phải là đối thủ. Diệp Sát vung rơi huyết long kiếm kiếm hoa, đi ngang qua Bạch Tử Lăng cùng Hạ Du Nhiên bên thân nói, tiếp theo nhìn chính các ngươi. Bạch Tử Lăng nói, ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Diệp Sát nói, ta muốn đi đón Diệp Nguyệt, nàng hiện tại rất suy yếu, bên thân cần phải có người tại, dù sao thừa xuống đi sự tình chính các ngươi cũng có thể giải quyết. Nam Tuấn Hiền vừa chết, số 2 tử vong thùng xe rơi vào hỗn loạn, không phải là các ngươi đối thủ. Bạch Tử Lăng gật gật đầu nói, tốt a, ngươi đi trước a. Diệp Sát không nói cái gì, trực tiếp xuyên qua đường phố, hướng về lúc trước kia tòa đại lâu đi đến. Đi lên mái nhà, Diệp Nguyệt còn tựa ở tường bên nửa chết nửa sống, hướng về phía Diệp Sát sát xuống khóe miệng nói: "Làm xong?" Diệp Sát nói: "Đi thôi, về tử vong đoàn tàu rồi. Lần này nên đến phiên ta mang ngươi trở về." Có như vậy trong nháy mắt, Diệp Sát kỳ thực thật muốn biết rõ xử lý Diệp Nguyệt, xử lý một tên nhân viên phục vụ sẽ là thế nào kết quả? Là từ tử vong đoàn tàu nơi đó cầm tới đặc thù ban thưởng sao? Vẫn là Diệp Nguyệt thân trên đồ vật có thể do chính mình mặc lấy? Cũng hoặc là bởi vì nhân viên phục vụ ở giữa không phải cho phép chém giết, dẫn đến Diệp Sát bị từ bỏ nhân viên phục vụ thân phận? Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ có như vậy trong nháy mắt. Đã nhưng tại băng tuyết chi đô, Diệp Nguyệt không có ném xuống Diệp Sát chạy mất, Diệp Sát tự nhiên cũng liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hắn sẽ an ổn đem Diệp Nguyệt đưa về tử vong đoàn tàu. Đây không phải đạo đức cùng nhân tính, mà là làm người ranh giới cuối cùng, vượt qua đầu này dây, đem triệt để mất đi làm người tư cách. Về phần số 1 tử vong thùng xe bên kia, trước mắt có lẽ tình thế cục tốt đẹp, Diệp Sát tự nhiên là không trộn lẫn cùng. Dù sao vốn là có lợi cho cả đôi bên, Diệp Sát lợi dụng bọn hắn hỗ trợ, để cho mình tìm tới cơ hội giết chết Nam Tuấn Hiền, mà bọn hắn cầm đến xuống xe toa chiến dịch ưu thế. Chỉ thế thôi, cho nên, nhân viên phục vụ nhiệm vụ đã nhưng đều hoàn thành rồi. Diệp Sát cũng không cần phải lại lưu lại hỗ trợ, càng không lưu lại hỗ trợ dự định. Diệp Sát đem Diệp Nguyệt gánh tại bả vai trên, một bên xuống lầu một bên nói: "Chúng ta từ đáy biển hang ngầm rời đi nhân công đảo, đại khái muốn chạng vạng tối mới có thể trở về đến tử vong đoàn tàu. Ngươi có thể kiên trì sao?" Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói: "Ta chỉ là suy yếu, không phải sắp chết." "A." Diệp Sát gật đầu đáp ứng một tiếng. Hắn đối não vực năng lực di chứng còn không phải hiểu rất rõ, lập tức chuyển hướng chủ đề này nói: "Còn có cái sự tình hơi có điểm lạ." Diệp Nguyệt nói: "Làm sao?" Diệp Sát nói: "Sứ đồ đi lại chưa từng xuất hiện." Diệp Sát sửng sốt dưới, lập tức trầm ngâm một lát nói: "Cũng không tính quái chuyện a, có lẽ tên kia sứ đồ đi lại còn không có tìm được Nam Tuấn Hiền, cho nên bỏ qua rồi." Diệp Sát nói: "Cũng có khả năng, nếu như là giấu đi đánh lén, có lẽ chờ ta cùng hắn đánh rồi một nửa thời điểm xuất thủ, cũng hoặc là trực tiếp tìm trên ngươi." Diệp Nguyệt gật đầu nói: "Cho nên vấn đề không lớn. Bất quá, sứ đồ đi lạc còn tại nhân công đảo, hơi cẩn thận chút." "Minh bạch." Diệp Sát nói: "Ngươi trước nghỉ một lát a." Diệp Nguyệt không lên tiếng nữa, cưỡi lấy Diệp Sát cái cổ, ôm lấy Diệp Sát đầu, liền đóng lại con mắt chợp mắt bắt đầu. Diệp Sát vẫn là rất chú ý cẩn thận, cùng Nam Tuấn Hiền thời điểm chiến đấu, kỳ thực vẫn lưu ý lấy sứ đồ đi lại động tĩnh, đồng thời thủy chung phòng rồi một tay, ví dụ như võ đạo chí tôn năng lực, Diệp Sát liền vẫn không dùng tới, chính là vì rồi lấy phòng vạn nhất. Bất quá, thẳng đến Nam Tuấn Hiền tử vong, sứ đồ đi lại cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền có thể yên tâm rồi. Có lẽ như là Diệp Nguyệt nói, tên kia sứ đồ đi lại chậm một bước, không có phát hiện Nam Tuấn Hiền chỗ này, có lẽ đối phương còn tại tối cơ tùy thời mà động. Ai có thể biết rõ đâu. Diệp Sát vẫn như cũ rất cẩn thận, nhưng thẳng đến Diệp Sát mang theo Diệp Nguyệt từ đáy biển hang ngầm rời đi nhân công đảo, thậm chí thẳng đến về rồi tử vong đoàn tàu, sứ đồ đi lại cũng không có lại xuất hiện. Đồng thời, đã nhưng về rồi tử vong đoàn tàu, Diệp Sát viên kia trong lòng căng thẳng tự nhiên cũng là triệt để trầm tĩnh lại, không cần lại có bất kỳ lo lắng. trở lại tử vong đoàn tàu, tự nhiên mang ý nghĩa an toàn. Lập tức Diệp Sát trực tiếp đem Diệp Nguyệt đưa đi rồi toa ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.